Thật ra, hắn nhờ vả âm ty nể mặt hắn một lần cũng chẳng sao, nhưng làm vậy cũng khá phiền phức. Nếu có phương pháp xử lý đơn giản hơn, hắn liền chọn cách đơn giản. Hơn một khắc sau, Kế Duyên liền bước vào một mảnh sân nhỏ phía sau một tòa phủ lớn kính cổng cao tường nằm đâu đó trong tòa thành. Hắn đi đến tầng 3 của tòa nhà ở nơi đó, mới vung tay thả thân xác cô gái xuống. Tòa lầu này là một căn phòng chứa sách nhưng có lẽ là ít người ghé ngang, cũng chẳng thấy có ai sống hoặc túc trực tại đây. Dãy hành lang bên ngoài tại tầng thứ 3 này đóng đầy bụi, có lẽ người hầu chỉ quét dọn sau một thời gian dài. Sau chuyện ban nãy, nếu nàng ta có can đảm đưa tiễn tình lang đến cửa âm ty, vậy chắc không đến nỗi để bản thân bị bọn họ tóm chứ. Lẩm bẩm là thế, nhưng Kế Duyên cũng không băn khoăn quá nhiều. Hắn nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cô gái, dùng tay trái điểm ngay giữa trán cô ta. Kế Duyên lại dùng tay phải bắt kiếm chỉ trỏ vào hư không, vẽ ra một hình ảnh nào đó. Sắc lệnh bỗng nhiên xuất hiện từ tận sâu giữa yết hầu của hắn. Gọi Bạch Nhược mau mau đến, gọi Bạch Nhược mau mau đến. Vừa thu lại kiếm chỉ, Kế Duyên liền phất nhẹ vào hình vẽ hiện ra trong hư không kia. Dường như có một vầng sáng huyền bí nào đó đang chấn động, dập dờn xuất hiện. Câu thần, lại được dùng bằng cách này. Trong kinh thành, hồn phách của cô gái khá nhanh, khiến mấy vị chủ quan không thể đuổi kịp. Không những tốc độ di chuyển của cô ấy kỳ quái, mà hơi thở còn kỳ lạ. Thỉnh thoảng, cô ấy tựa như một gã hề, dùng trò kim thiền thoát xác. Nếu không nhờ âm dương ti chủ vẫn khăng khăng truy đuổi, đã sớm để nàng ấy chạy xa rồi. Tình hình hiện tại vẫn còn nguy cấp, thanh phán quan bút vẫn liên tục vẽ hình ảnh biến hóa của cô gái để âm ti đuổi theo. Bất cứ ai bị phán quan, gocchuyenaudio.com, định sách ngoại trừ ra khỏi phạm vi quản hạt của miếu thành hoàng, bằng không, khó mà biến hình lẫn trốn. Chỉ cần thành hoàng của kinh kỳ phủ không đích thân bắt cô, Bạch Nhược tin rằng mình có thể chạy thoát. Mặc dù phải đánh đổi không nhỏ, cô gái đã dự phòng trường hợp thương tổn đến linh hồn và nguyên khí, cả cái đuôi kia cũng phải bỏ đi. Nói đi cũng phải nói lại, thân thể được hóa ra từ cái đuôi kia có thể cùng Chu Niệm Sinh chôn cùng một chỗ, đó cũng là một kết thúc đẹp. Mặc dù con trưởng của nhà họ Chu có tính tình rất khó chịu, nhưng cũng rất có hiếu, vì thế gã sẽ nghe theo lời cha gã mà chôn nàng ấy cùng Chu Niệm Sinh cùng một nấm mồ. Nàng ta không thể dây dưa tại kinh kỳ phủ quá lâu được, trong khi tường thành đã ở ngay trước mặt sau một thời gian dài trốn chạy. Bạch Nhược triệu hồi yêu khí, vận chuyển pháp lực đánh mạnh về phía tường thành. Xoẹt, nàng bay qua xuyên tường, thả lỏng tâm trạng được một chút. Đã ra khỏi phạm vi của miếu thành hoàng, Bạch Nhược không cần phải sợ những loại lực lượng truy đuổi tại đó nữa, giờ chỉ cần dùng độn phù là có thể cao bay xa chạy ngay. Có điều, động tác thả lỏng này vẫn còn quá sớm, khi vừa bay xuyên tường qua, Bạch Nhược đã thấy một màn sáng vàng lấp lánh ngay trước mặt. Thì ra, đó là một tấm lưới lớn được bện từ dây leo màu vàng kim. Thổ địa kinh kỳ phủ ư? Kinh kỳ phủ chẳng những có thành hoàng, mà còn có một vị thần bản xứ chân chính trấn giữ một phương. Đó chính là chính thần thổ địa trưởng quản khu vực kinh kỳ phủ này. Yêu nghiệt muốn chết, nghe tiếng quát mắng của thổ địa truyền đến, cõi lòng của Bạch Nhược như mảnh cho tàn. Nàng chẳng ngờ rằng chuyện này lại đến tay thổ thần nhanh đến vậy. Lúc này, dù nàng có muốn dùng độn phù che giấu hơi thở rồi bỏ chạy cũng đã quá muộn, chẳng còn cơ hội nào cả. Làm sao có thể độn trước cái nhìn của vị thổ thần trưởng quản khu vực mà nàng định độn đây? Mình sẽ có thể bồi tiếp Chu Lang, vậy cũng tốt. Thế nhưng, chiếc lưới của thổ địa công lại bắt hụt con yêu vật ấy bỗng biến mất giữa không trung trước khi tấm lưới vàng thu lại. Hà, mặc dù thổ địa tại kinh kỳ phủ là một ông lão, nhưng ông ta người cao chín thước, khoác pháo bào trên người. Ông ấy chống một cây gậy dài và to làm bằng cây mây, tỏ vẻ nghi hoặc nhìn về vị trí mà yêu vật vừa biến mất. Thổ địa bèn ngoái nhìn về bên trong tòa thành, rồi quét mắt xung quanh, nhưng không thể nhận ra hướng đi của yêu vật. Sau tường thành, các vị chủ quan của miếu thành hoàng bay vọt đến. Bọn họ đang đuổi tới bên ngoài tòa thành bèn thấy thổ địa công đứng đây, vội vàng chắp tay chào hỏi. Xin chào thổ địa công, xin hỏi thổ địa công có thấy một con yêu vật đi ngang qua đây không? Chủ quan âm dương ti vừa hỏi, vừa nhìn về phía tấm lưới dây mây trong tay thổ địa công, đáng tiếc khi thấy nó trống không, chẳng chứa bất cứ vật gì. Thổ địa công nghe vậy cũng tỏ vẻ bực mình, vừa ban nãy có người đến miếu ta cúng dường, ta vừa hiện thân để hưởng dụng đồ cúng thì thấy cả thành huyên náo, có yêu khí và pháp quang thoát ẩn thoát hiện. Vì thế ta liền đuổi theo, ra tận nơi đây xem xét. Ngay khi định bắt giữ yêu nghiệt kia thì nó tự nhiên biến mất rồi, chủ quan âm ti và các vị âm sai ngơ ngác nhìn nhau. Nếu thổ địa công đã hiện thân, cớ sao con yêu vật kia đủ khả năng chạy trốn? Thật là quái lạ, nếu nó đã có pháp lực, gocchuyenaudio.com,